Kiếm khóa giả, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Thế giới thần Việt là nơi mọi người có thể nhờ vào nguyên khí của trời đất để tu luyện, tăng lên tự thân sức mạnh của mình. Ở đây, cường giả vi tôn, ai có nắm đấm mạnh sẽ có quyền quyết định được tất cả. Hệ thống tu luyện là luyện da, luyện thịt, luyện tạng, luyện gân, luyện cốt, luyện tủy, luyện huyết cảnh, mỗi cái chia 9 cảnh giới. 9 cảnh giới lại chia thành hạ trung thượng viên mãn, tức là khi một người lúc đầu tu luyện sẽ là luyện nhục hạ cảnh. Lên luyện nhục tứ cảnh sẽ được gọi là luyện nhục trung cảnh. Luyện nhục thất cảnh là thượng, và qua cửu cảnh sẽ là viên mãn. Ở một đại lục tên gọi Nam Lục Ký, trong một căn nhà nhỏ xung quanh trăm dặm là đồng cỏ. Nước ấm, mang nước ấm qua đây. Nhanh lên tiếng của một bà đỡ đẻ lâu năm đang thúc giục người đàn ông nước đây. Nước đây, người đàn ông cầm cả một thùng nước đủ cho cả người một người chui vô tắm vội vã đem đến cho bà mụ chú bị điên à. Một xô nước liền được rồi. Đem một thùng lớn như vậy làm gì? Tề ông à, thôi ngồi kế bên vợ mình đi. Cô đấy sắp sinh xong r, bà mụ căng thẳng chửi ông chồng vợ ơi, vợ có đau đau. Sắp gãy xương tôi r bà ơi. Ông chồng chạy đến bất ngờ bị bà nắm chặt bàn tay rồi cấu. Hoa, tiếng khóc từ dưới người vợ phát ra chúc mừng vợ chồng hai người. Là song hỉ, một bé trai, một bé gái, bà mụ lau mồ hôi trán vui mừng nói ca. Cảm ơn ông chồng đau điếng ôm, xoa xoa cánh tay sau đó giật mình suy nghĩ lại lời bà mụ thiệt thiệt hả. Trời ơi tôi hạnh phúc quá, anh yêu em nhiều lắm vợ ơi. Ông chồng vui sướng nhảy cẳng lên u ùm bà vợ sau khi sinh xong. Mệt quá chỉ có thể trả lời ta đặt tên con là gì đây? Ông chồng hỏi một lúc lâu, sau khi bà vợ đã bắt đầu thấy khá lên nói hay là ta đặt con trai là Hoàng Thiên. Đứa con gái tên là Hoàng Thường, chồng thấy sao, Hoàng Thiên, ở trên trời cao một mình ta là vua, hay, đủ kiêu ngạo, Hoàng Thường, ý muốn con muốn có cuộc sống bình thường, nhàn hạ nhưng vẫn đứng trên mọi người, hay, tên nào cũng hay. Ông chồng khi nghe được tên phấn khích nói cả hai vợ chồng sau khi đặt tên. Không khí ấm áp gia đình xuất hiện, bà mụ ngồi bên góc nghỉ ngơi thấy khung cảnh như vậy. Không dám làm phiền nên lặng lẽ rời đi, mở cửa ra cảnh tượng lạ thường đập vào mắt làm đồng tử của bà mụ chợt to ra. Ngạc nhiên lẫn sợ hãi không tin vào mắt mình, La Thất Thanh chuyện gì mà La Thất Thanh lên vậy em? Mụ hai vợ chồng đang vui vẻ bỗng giật mình bởi tiếng la của mụ liền buồn bực quay lại nói thì cả hai đầu thấy cảnh tượng trước mắt. Ông chồng liền chạy ra để tận mắt xem cái quái gì xảy ra vậy. Xung quanh đồng cỏ, nở hoa vào mùa này ư? Xung quanh trăm dặm đồng cỏ, xuyên đến cánh rừng tất cả đều nở hoa. Điều đặc biệt là phân nửa hoa màu đỏ, một nửa còn lại là màu xanh. Nhìn rất lạ kỳ, tất cả điều này đều sau khi sinh ra Hoàng Thiên và Hoàng Thường sao? Ông chồng suy đoán nói chờ đã. Hình như nguyên khí xung quanh đây tăng lên, ông chồng nhắm mắt cảm nhận. Đúng là nguyên khí xung quanh đây đã tăng lên gấp 4 lần. Ngoài ra mùi hương làm kích thích linh hồn, làm cho mọi người tế bào trở nên thoải mái thư giãn. Hoạt động cũng nhẹ đi rất nhiều, đây là không lẽ truyền thuyết được mọi người ca tụng là thiên địa dị tượng ắt sẽ thành thánh đây sao? Ông chồng lẩm bẩm, ở thế giới này có một truyền thuyết kể rằng, hễ ai sinh con mà trời đất biến đổi. Xung quanh hiện ra đủ loại khung cảnh kỳ lạ khác nhau, tất là có được tài năng thiên phú được trời đất yêu ái. Tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn người bình thường rất nhiều thật sự. Tất cả đều là do thiên, thường sinh ra mà tạo nên sao? Ông chồng vẫn không tin tưởng nói sau một lúc, phấn khích run rẩy là thật, con của chúng ta mốt sẽ thành đại nghiệp. Hoàng gia có hy vọng quật khởi rồi. Ông chồng thét lên vui sướng, việc này nhất định không được truyền ra ngoài. Đặc biệt là hai gia tộc hỗn đoàn, Tạ gia và Lục gia, khuôn mặt ông chồng bỗng biến dạng. Trở nên dữ tợn, sát khí tỏa ra, Hoàng gia đã từng là một gia tộc lớn nhưng qua thời gian. huyết mạch suy yếu dần dần suy thoái trở thành một gia tộc nhỏ. Chưa hết, vài năm trước còn bị hai gia tộc khác là Tạ gia, Lục gia âm thầm bàn mưu kế, hợp sức hủy diệt cả gia tộc, bắt trưởng lão và người trong tộc làm nô lệ, chịu ức hiếp tủi nhục. May mắn người chồng và người vợ là Hoàng Viêm và Tiêu Nữ chạy trốn, tìm được nơi ẩn náu là ở đây và sinh con. Ông chồng tỏa ra sát khí một lúc lâu mới bình tĩnh. Thất vọng nói mình đang đùa với ai vậy? Bây giờ hai gia tộc đó đang phát triển lớn mạnh, còn mình chỉ có sức một người làm sao mà trả thù được chứ? Ha ha, đúng là chuyện cười mà. Dù Thiên Nhi và Thường Nhi có thiên địa ưu ái thì sao? Vẫn không thay đổi được gì cả. Ông chồng tự giễu nói thôi. Có lẽ mình hão hão là một người chồng tốt thôi. Vậy nói xong, người chồng xoay người bước đi vào nhà, thì cùng lúc đó một tia sáng cực kỳ chói chiếu thẳng xuống ngôi nhà, bắn thẳng vào mi mắt của người con trai, làm cho người vợ hoảng sợ la lên: "A a a a a a a Thiên Nhi!" Người vợ thét, người chồng phản ứng lại định chạy thẳng vào nhà, nhưng vừa mới chuẩn bị thì ngạc nhiên nhìn xung quanh. Đồng cỏ lại một lần nữa biến đổi, ban đầu là nửa đỏ, nửa xanh, sau đó chuyển thành đỏ hết, rồi lại chuyển thành xanh hết, vàng, xanh lá, nâu, đen, trắng, rồi bụt, trở lại thành xanh, đỏ. Nhưng lần này, xanh đã là phối hợp cho ra một hình trái tim đỏ vòng tròn xanh. Lại chuyện gì xảy nữa đây? Ông chồng bối rối, bỗng nhớ lại chuyện gì liền chạy thẳng vào xem vợ mình thế nào, đang hoảng sợ ôm đứa con trai của mình. "Chuyện gì vậy vợ?" Người chồng hỏi Hoàng Thiên. Nó, lúc nãy có một chùm tia sáng lạ bắn thẳng vào mi tâm nó, sau đó biến mất. Người vợ hoảng sợ nói. "Cái gì?" Người chồng hoảng hốt vội để thùng nước trước mặt vợ sang nơi khác, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ Hoàng Thiên nhắm mắt. Sau một lúc lâu, Hoàng Viêm nghi ngờ, chẳng có gì xảy ra thế. Thể nội của Thiên Nhi vẫn bình thường, nhịp đập ổn định, có điều, người chồng cảm nhận điều gì? Người vợ lo sợ hỏi. "Có điều nhục thân của Thiên Nhi mạnh hơn người bình thường rất nhiều." Hoàng Viêm vui mừng nói. "Chẳng có gì bất thường nữa sao?" Người vợ cũng mừng, nhưng lo cho Thiên Nhi nhiều hơn. "Không có, ít nhất là cảnh giới của ta vẫn chưa thể phát hiện ra được." Người chồng buồn thở dài. Người vợ lo lắng nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần nói. "Dù thế nào thì Thiên Nhi bình an, không có gì. Được rồi, chuyện này về sau lại tính." "Hiện tại bây giờ chúng ta phải chăm sóc tụi nhỏ thật tốt." Người chồng gật đầu. Ánh sáng bắn vào mi tâm của thằng nhóc, chính là linh hồn ở bên thế giới trái đất cùng tên với đứa con Hoàng Thiên. Hắn là một tên mới tròn 18 tuổi, vì trong một lần cứu giúp một đứa bé gái đứng giữa đường bị xe tông chết mà chuyển sinh đến dị giới này. Sau khi nhập vào đứa con của Tiêu Nữ, hắn bắt đầu lấy lại ý thức. "Đây là đâu? Tôi là ai? Chuyện gì đang xảy ra? Sao mình lại thấy yếu ớt nhỉ?" Hoàng Thiên trong đứa bé muốn cự quậy đứng dậy nhưng không được. Sau đó nắm rõ được mình là đứa bé, giật mình. "Mình là đứa bé, chuyện gì xảy thế này?" Hoàng Thiên hoảng hốt. Mình nhớ là mình đang đi trên đường thấy một bé đứng ở giữa phố khóc, phía sau là chiếc xe đang chạy thật nhanh. Mình thấy thế liền chạy đến đẩy đứa bé ra. "Rồi, mình đã chết rồi sao?" Hoàng Thiên rút cuộc đã nhớ lại. "Vậy là mình đã chết sao? Còn lại được đầu thai kiếp?" "Không phải, nếu là đầu thai mình sẽ phải quên hết ký ức chứ. Tại sao mình lại nhớ hết mọi chuyện, và lại hình như đây không phải thế giới của mình?" Hoàng Thiên lắc đầu. Đứa bé nhìn xung quanh phát hiện ngôi nhà ở đây thật đơn sơ, làm bằng gỗ không phải là gạch đá dựng lên. Không chỉ thế, hắn còn thấy người đàn ông kia đang ôm một thùng nước lớn trước mặt để sang một bi bần. Đây chắc chắn không phải là sức người bình thường có thể khiêng lên được. Sức mạnh thật đáng nể. Hắn nhìn người đàn ông đó cảm thán. Người đàn ông để xong hoảng hốt nhìn hắn, nắm lấy bàn tay, một luồng khí kỳ lạ xuyên khắp thân thể của Hoàng Thiên, làm hắn ngạc nhiên. Hắn đang làm gì mình? Hoàng Thiên lo lắng. Sau một lúc, người đàn ông mới lấy tay ra nghi ngờ. Cho đến hiện tại, khi người đàn ông nói chăm sóc thật tốt là hắn đã đoán được đây chính là cha hắn. Còn người đang ôm hắn trên tay đó chính là mẹ hắn. và hắn biết được mình đã chính thức xuyên không qua dị giới. Hắn vui mừng, hạnh phúc vì hắn là một dân ghiền chuyện tiên hiệp, tu tiên nên khi hắn biết được xuyên không, hắn cố kiềm chế được cảm ơn lão thiên a hắn thét lớn trong lòng nhưng không thể phát ra ngoài vì bây giờ hắn chỉ là một đứa trẻ để ta cảm nhận thử. Xem u đúng là có gì đó truyền vào người. Cảm giác thật thoải mái hoàng thiên thử xem mình có hút được nguyên khí không và sự thật là được. Hắn lại vui mừng, để ta xem mình còn gì nữa hoàng thiên tập trung tinh thần xem còn gì không thấy cảm nhận được trong đầu mình có gì đó như một quyển sách đang lơ lửng ở. Não hải của hắn kết nối chúng sinh vạn vật. Cách chương.